Nhưng, cổ thần cảm nhận rõ ràng, có người không thèm nhìn mình, đó là Liễu Thanh Y. Mặc dù Liễu Thanh Y cũng là mỹ nhân, nhưng so với Hư Tử Uyên vẫn còn thua xa. Cổ thần đương nhiên không để lộ ra biểu tình không nên gì, hơn nữa hắn cũng không quen biết nên không hiểu tại sao nàng ta lại giận mình. Với sự thù hằn của Liễu Thanh Y, cổ thần chỉ nhún nhún vai, không mấy quan tâm, đi theo Hoàng Dược Tiên quay về Bách Thảo Phong, ở trong Bách Thảo Điện cùng Hoàng Dược Tiên trao đổi một lúc, sau đó cáo biệt quay về Động Phủ Dược Tiên. Ngày thứ hai, Đại sư huynh Vân Phiêu Trần đúng hẹn tìm đến, bắt đầu dạy cổ thần pháp quyết Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết. Cổ sư đệ, thiên phú học tập của đệ rất cao, so với ta lúc vừa học Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết còn nhanh hơn nhiều. Ta thực sự không hiểu tại sao Ứng Tiên Thạch lại bảo đệ là tiên căn hạ phẩm. Theo như ta thấy, thiên phú của đệ so với đệ tử tiên căn thượng phẩm không hề thua kém. Một tháng sau, cổ thần và Vân Phiêu Trần đứng trên một khe núi bên ngoài Động Phủ Dược Tiên, nhìn mây trắng mờ ảo xa xa, Vân Phiêu Trần cảm thán nói. Mới chỉ một tháng cổ thần đã nắm được những gì cơ bản nhất, thành tựu tu vi sau này, bây giờ chỉ có thể dựa vào tu luyện bản thân, không cần ai hướng dẫn nữa. Cổ thần mỉm cười, nói. Tất cả đều là nhờ Đại sư huynh dạy tốt, lĩnh ngộ Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết của Đại sư huynh, đúng là đã đến mức độ lô hỏa thuần thanh, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, đả tạ Đại sư huynh một tháng vừa qua đã hướng dẫn đệ. Phương pháp tu luyện pháp quyết trong thiên hạ mặc dù không giống nhau, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều, một tu sĩ mệnh tuyền cảnh đỉnh cao trùng sinh, có phần nhãn giới, có phần kinh nghiệm đó, tu luyện bất cứ pháp quyết nào, cho dù tiên căn kiếp trước có thấp đến đâu, tốc độ tu luyện pháp quyết kiếp này vẫn tương đối đáng sợ. Ha ha, đệ coi trọng ta quá rồi đấy. Vân Phiêu Trần cười nói. Gần 10 năm nay, sư huynh dạy không ít người tu luyện Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết, không ai có tốc độ tu luyện nhanh như đệ. Tốc độ tu luyện của sư đệ, ngay cả sư huynh cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ. Cổ thần thoáng ngây ra, nói. Những lời này của đại sư huynh, nếu như để các sư huynh đệ khác nghe thấy, chắc sẽ kéo đến đấy giết chết sư đệ mất, đến lúc đó đệ sẽ bị cả tông cười nhạo. Vân Phiêu Trần ha ha cười, nói. Cổ sư đệ, ta không có ý chế giễu đệ, được rồi, hôm nay kiểm tra đệ lần cuối, về cơ bản đệ đã nắm được Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết, thành tựu sau này trông cả vào tu luyện bản thân. Cổ thần gật gật đầu. Thân ảnh 2, góc truyện audio.com, người phân khai, cách nhau 10 trượng, Vân Phiêu Trần giơ tay, một khối hỏa diễm trong suốt nổi lên giữa lòng bàn tay, Vân Phiêu Trần quát khẽ một tiếng, nói. Hỏa điểu biến, hỏa diễm căng lên trong gió, càng lúc càng lớn, hóa thành một con hỏa điểu, thân hình hỏa điểu vẫn đang tăng trưởng, cánh vẫy nhẹ lập tức bay vọt lên trời. Rất nhanh, hỏa điểu nở dài hơn một trượng, miệng phun hỏa diễm, hai móng lửa cháy bùng bùng, lao thẳng về phía cổ thần. Cổ thần hai mắt chăm chú, hai tay cùng giơ, hai luồng hỏa diễm nổi lên trong lòng bàn tay, quát khẽ. Hỏa vân cung, liệt diễm tiễn. Hỏa thiễn biến, một khối hỏa diễm biến thành hỏa cung bùng cháy, một khối hỏa diễm khác biến thành tiễn lửa lắp lên hỏa cung, băng một tiếng, tiễn lửa đột ngột bắn ra, xuyên trúng tim hỏa điểu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức hóa thành vô số hỏa tinh, phiêu tán khắp nơi. Tốt, Vân Phiêu Trần tán dương, hai tay kết thành một đường thủ ấn, hai khối hỏa diễm lập tức bắn ra, dung nhập làm một, hóa thành một dạng lửa. Vân Phiêu Trần quát, hỏa phụng biến, một tiếng rít chói tai phát ra từ trong dạng lửa, một con hỏa phụng bất ngờ lao ra, biến lớn trong nháy mắt, sau đó lao vọt lên trời. Cổ thần lại dùng tiễn lửa bắn hỏa phụng há mỏ, đớp trúng tiễn lửa, sau đó ngửa cổ nuốt hỏa tiễn xuống bụng, ngọn lửa trên người hỏa phụng càng rực rỡ hơn. Cổ thần không ngừng kết xuất thủ ấn, một đường rồi lại một đường hỏa diễm từ ngón tay đánh ra hóa thành tiễn lửa, bắn về phía hỏa phụng. Nhưng tất cả đều bị hỏa phụng nuốt hết, hỏa vân cung, liệt diễm tiễn căn bản không thể uy hiếp được hỏa phụng, mà ngược lại, sau khi nuốt xong hỏa tiễn, uy lực của hỏa phụng càng lúc càng cường đại, lao thẳng về phía cổ thần. Cách chương.